Tuy nói, nghe thân phận khí linh của mình sắp sửa bị tước đoạt rồi, nhưng mà lão Hắc không chút nào để ý điểm chút chuyện này, chỉ cần chủ nhân có thể vượt qua trận nguy cơ gần như khó giải trước mắt này, cho dù làm mình tan xương nát thịt, lúc đó biến mất đó cũng không coi vào đâu. Tô Triệt quay đầu nhìn lại, hướng về phía lão Hắc ôn hòa cười một tiếng. Lão Hắc, ta muốn dĩ thân hợp đạo, hóa thân làm thiên đạo của tiên mục vũ trụ. Người cảm giác cái chủ ý này như thế nào? À, lão Hắc ngẩn người, ấp úng nói. Dĩ thân hợp đạo, sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với chủ nhân chứ? Tô Triệt lắc đầu thấp giọng nói. Hiện tại với tình cảnh này, còn lo lắng những thứ này nữa sao? Nhưng người yên tâm, mặc dù không được cũng chỉ là lãng phí chủ phân thân này mà thôi. Vậy thì thử một chút sao? Lão Hắc gãi gãi đầu, thật sự không thế nào hiểu được dĩ thân hợp đạo có tác dụng gì. Hai mắt Tô Triệt nhắm lại, tâm niệm khuếch tán đến tất cả vũ trụ không gian tầng một tiên ngục. Lấy tiên ngục chi chủ danh nghĩa, ta quyết định ta là thiên địa dĩ thân hợp đạo. Ta là thiên địa dĩ thân hợp đạo. Ta là thiên địa dĩ thân hợp đạo. Ta là thiên địa dĩ thân hợp đạo. Cả không gian nội bộ tiên ngục từng nào theo tâm linh ý chỉ Tô Triệt kích thích ngắn ngủn trong mấy hơi thở, tất cả tinh cầu trong tinh không đều ngưng chuyển động, hết thảy sinh linh, hết thảy sự vật tất cả đều dừng lại tạo thành một hình ảnh bất động. Toàn bộ thế giới lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Dĩ thân hợp đạo, Tô Triệt từ đại vũ trụ ngoại giới đã học hiểu một ít đồ vật quyết định. gocchuyenaudio.com, thật nhanh, làm ra hành động, lấy chủ phân thân này cùng thiên đạo tiên mục dung hợp, thiên đạo vừa là ta cũng là thiên đạo. Cách chương.